Trước tiên là phải khai mạc bảy ngã ở trung tâm trong này, rồi đến trung tâm chức chán, rồi đến chỗ mò mỏ ác, rồi khai mở thiên môn là trung tâm đỉnh đầu, là hàm thành, lại vòng đại não, trung quanh bộ đầu có cùng khai mở một lúc hay không, và vòng đại não sử dụng để thanh lọc ra sao, hay có mục đích gì khác, xin Thầy lý giải. Trong trật tự, từ từ sẽ diễn đến toàn diện. Cho nên khi mà đặt cái toàn diện là ngồi như vậy, thì thấy cái đầu của chúng ta có như có cái sáng, sáng ở trên đầu, bao vây rõ rệt trên đầu. Đó gọi là hào quang, mọi người đều có vị trí để phát triển, mà không hành thì chắc chắn không có. Những người có vị trí phát hành được luồng điển từ hà đạo hành phát sáng đi lên đó, cũng như cái sàn đó, tâm lúc nào cũng an, lúc nào khiêm nhường trong nhịn nhục tận độ, chứ không có tinh thần phá quay hay là độc tài. Đại não xung quanh là đều là những tia sáng vô cùng. Bây giờ vệ tinh nó bay lên trên không trung mà nó đem tin tức về cho chúng ta, huống hồ gì đại não chúng ta phát triển, chúng ta biết bao nhiêu tin tức sắc chúng ta phải tiếp thu trong một lúc được. Cho nên chúng ta biết trước được nhiều chuyện. Cho nên người tu mà phát triển như thế đó là khiêm nhường, không dám nói ra. Cho nên phần đông phát triển được chút đó hay nói, cho nên mới kêu thiên cơ, cũng dẫn tiến được nhiều người cuồng tín mê theo. Vô vi thì không có điều đó, vô vi là thực hành để khai mở cái dung điểm điển quang phát triển cho vô cùng, để cảm thức điều lành của đời trời đất đã và đang xây dựng. Cùng tu cùng tiến mà thôi.